Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 691, Demogorgon cùng đánh nổ nghệ thuật. 691 Thiên Diện Công Chúa nghe Linh giảng thuật về sau. Đầu tiên là trầm mặc một hồi, nàng hoặc là cúi đầu, hoặc là nhìn ngoài cửa sổ trời xanh. Tựa hồ đối với sáng sủa dưới bầu trời cái kia một sợi mây tản phi thường cảm thấy hứng thú. Một lát sau, Thiên Diện Công Chúa hơi nhíu mày, có chút khó mà tiếp nhận, cười nói ra. Vì cái gì? Ta chỉ là một cái đến từ Quang Huy Thần Điện Công Chúa. Ám sát ta, ám hại ta, thu hoạch được không được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại chỉ làm cho hắn dẫn tới đại phiền toái. Rongla suy đoán nói, hoặc là tại thèm nhỏ dãi công chúa đệ nhất thiên hạ sắc đẹp. Bởi vì Linh ở bên cạnh, nghe được loại lời này, Thiên Diện Công Chúa có chút thẹn thùng, hơi thấp phía dưới, nhưng dù sao cũng là thảo luận nghiêm túc sự tình, cho nên Thiên Diện Công Chúa chỉ là vụng trộm cười nhìn Linh liếc mắt. Lập tức chăm chú phân tích nói, khả năng này, rất nhỏ. Linh thì thầm nghĩ, không nhất định phải thu lợi, có thể cho Quang Huy Thần Vực tạo thành tổn hại cũng được. Quang Huy Thần Vực có thù người sao? Nhưng là, Thiên Diện Công Chúa cho Linh nói một cái để hắn hơi kinh ngạc sự tình. Sẽ không, Quang Huy Thần Điện có được rất nhiều thần điện công chúa. Ta chỉ là trong đó một cái, cùng hạ giới kỳ thần giả thông qua tu luyện. Bị vô thượng ý chí chọn chúng tấn thăng làm thần minh giống nhau. Quang Huy Thần Vực nữ thần thì là từ thần điện công chúa bên trong đản sinh. Ta chỉ là người dự bị. Giết chết ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Quang Huy Thần Điện cũng sẽ không có tổn thất lớn, bởi vì ta cũng không phải là không thể thay thế. Linh ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nghĩ, nói như vậy, mất tích Hylia khả năng chính là công chúa khác lấy một trong. Cái khác công chúa, thật muốn nhìn một chút. Hắn thuận miệng nói, Thiên Diện Công Chúa cũng không để ý. Nhưng là Rongla lại trừng trong mắt, một bộ cảnh giác thần sắc xem kỹ hắn. Trước đó Thiên Diện Công Chúa một câu cuối cùng, Linh có ý kiến chỗ khác biệt. Nói ra, không, ngươi cùng cái khác thần điện công chúa khác biệt. Công chúa có rất nhiều, nhưng Zelda chỉ có một cái. Ngươi là đặc biệt nhất cái kia. Rongla vội vàng bụm mặt, trên mặt đỏ bừng. Đây là tỏ tình sao? Tiết tấu quá nhanh một điểm a. Bọn hắn chẳng lẽ ngày mai sẽ phải kết hôn sao? Các ngươi cái này cũng. Rongla suy nghĩ lung tung, mà Thiên Diện Công Chúa chỉ mỉm cười, bởi vì Linh mở miệng lúc biểu lộ tự nhiên, ánh mắt chân thành, Thiên Diện Công Chúa liền cũng không chút thẹn thùng, mà là trong lòng dâng lên dòng nước ấm một trận. Nàng dừng một chút, tiếp tục hỏi, bên dưới sân khấu mặt, ngươi cái gọi là không rõ cảm ứng, có thể phân biệt ra được là cái gì không? Linh nói ra, chớ chú giống như lực lượng, có phá hư tính, phi thường ẩn nấp, Thiên Diện Công Chúa nghi hoặc. Viên kia đài ta cũng tới đi qua, không có cảm ứng được bất kỳ vật gì. Cái này đến kỳ quái. Cũng thế, Thiên Diện Công Chúa năng lực cảm ứng muốn vượt qua Linh rất nhiều. Nàng đều không có cảm ứng ra. Linh là như thế nào phát giác? Linh nghĩ nghĩ chính mình kiểm trắc đến gợn sóng. Nhiếp hồn tia, cùng nhiếp hồn tia gợn sóng đặc biệt giống như. Nghe được cái này không dễ nghe từ ngữ. Công chúa nhướng mày, Linh, ngươi nói lại một lần. Linh đem chính mình Vu Thánh Đồ học viện lúc phát sinh sự tình giảng cho Thiên Diện Công Chúa cùng Rongla. Thiên Diện Công Chúa nghe, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng sầu lo. Rongla sắc mặt nghiêm túc, cùng Thiên Diện Công Chúa liếc nhau. Nhiếp hồn tia, thế mà lại xuất hiện ở niên đại này. Linh không hiểu, Thiên Diện Công Chúa nói ra, ngươi khả năng không rõ ràng, nhiếp hồn tia là tà thuật, phi thường ngủ lão, có thể điều khiển người khác, vì chính mình làm ác, được công nhận cấm thuật. Quang Huy thần điện đã hạ lệnh, đem nhiếp hồn tia triệt để tiêu hủy. Tiêu hủy đến bây giờ, đã hơn 300 năm, lại tại hiện tại lại xuất hiện. Cái này rất không rõ, liên lụy đến một cái tà ác tổ chức. Thiên diện công chúa đứng lên, việc này muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Ta hướng nữ thần bẩm báo một cái. Rongla nói ra, cái kia tà ác chớ chú, tên là Demogorgon, ghi lại bên trong, bọn hắn lấy tiêu diệt bầu trời thần làm nhiệm vụ của mình, ý đồ phá vỡ năm thần vực thống trị. 300 năm trước, bị ngũ đại thần vực liên hợp tiêu diệt. Linh trong lòng nói, tà ác tổ chức một lần nữa xuất thế. Quả nhiên là tận thế trước mưa gió sắp đến cảnh tượng a. Nói chuyện đến tà ác tổ chức, Linh liền nghĩ đến Yiga Clan. Đúng rồi, Linh nhớ tới một kiện trọng yếu sự tình. Hyrule thế giới là Hylia nữ thần nội tâm chiết xạ. Hyrule, Ganon, Vân những người này hoặc vật, tại chúng thần chi kính, có tương ứng nguyên hình. Kể từ đó, tại chúng thần chi kính, sẽ có cái cùng Ganon tương tự tà ma tại tứ ngược sao? Bất quá, e sợ tại chúng thần chi kính, cũng không cùng Linh so sánh nhân vật đi, nếu không cũng sẽ không hủy diệt. Hủy diệt giả, Linh ghi tạc trong đầu. Hắn quay đầu nhìn thiên diện công chúa. Kết quả giật nảy mình. Thiên diện công chúa quỳ trên mặt đất làm cầu nguyện hình. Biểu lộ thành kính, 10 phần trang trọng, nhưng là đỉnh đầu nàng bên trên sự vật cũng có chút kinh dị. Thiên diện công chúa đỉnh chóp, nổi lơ lửng một cái trắng xoa cái bóng. Tựa hồ là thiên diện công chúa linh hồn. Linh hồn xuất khiếu, thiên diện công chúa có được 6 loại nhân cách khác nhau. Cho nên nàng đỉnh đầu bóng trắng, là 6 cái linh hồn trùng điệp cùng một chỗ, nhìn qua có chút cổ quái, mà linh hồn tư thái, liền như là con cá đem đầu nhô ra mặt nước, tóc dài tung bay, đầu tăng lên, bồng bềnh ở không trung. Rất nhanh, linh hồn thu hồi thiên diện công chúa trong cơ thể. Cùng thân thể trùng hợp về sau, thiên diện công chúa mở mắt ra, đứng lên xoay người nói với Linh, ta đã bẩm báo nữ thần đại nhân, Rongla đề nghị, nên để Quang Huy thần vực phái xuống càng nhiều nhân thủ. Trước đem Akihiro hạn chế, lại tìm ra chứng cứ, thiên diện công chúa lắc đầu, hắn vô luận như thế nào, cũng là trấn thủ chủ, làm như vậy qua lỗ mãng. Sẽ tăng lên hạ giới nghiêm trọng thế cục, bởi vì lính gác núi bị nồng vụ bao phủ sự tình. Phong cốc thần vực cùng Sơn Thuân thần vực xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Nói xong, thiên diện công chúa dung mạo biến đổi, chuyển hóa làm sơ đại công chúa tướng mạo. Nàng tự tin cười một tiếng, chúng ta đã phát giác, có tâm lý chuẩn bị, vậy liền chậm đợi những thứ này âm u kế hoạch. Chính mình bộc lộ ra đi, để cho ta nhìn xem Akihiro bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Huống hồ, ta cũng không cho rằng tại Ngưng Vọng Sơn bên trong có ai có thể dễ dàng ám toán đến ta. Rongla con mắt lóe sáng tinh tinh, công chúa rất đẹp trai, chính là muốn loại khí thế này. Thiên diện công chúa như là khiêu vũ, nhảy đến Linh trước mặt, điểm lấy mũi chân. Đem chính mình nhẹ nhàng thon thả thân thể hơi dò xét trước. Nhẹ nhàng tại Linh trên trán hôn một cái. Sắc mặt dáng hồng. Thế nhưng đôi mỉm cười con ngươi. Lại nhìn thẳng Linh. Rongla mặt vừa đỏ. Nàng cảm giác chính mình là dư thừa. Thiên diện công chúa nói ra. Đa tạ ngươi. Linh, ngươi một mực tại lo lắng chuyện của ta. Có thể nhìn ra. Ngươi phi thường nghĩ bảo hộ ta. Nhưng là đâu, ta cũng không phải là yếu đuối. Ta vẻn vẹn mang theo Rongla một người tới đến Sơn Thuân thần vực. Đây là tự tin của ta. Cố lên trưởng thành đi. Ta có loại dự cảm. Ta sớm muộn cũng sẽ cần ỷ lại ngươi. Tại ngươi còn chưa trưởng thành thời điểm. Vẫn là để ta tới bảo hộ ngươi đi. Đúng rồi, Rongla cùng ta nói qua, Minh Đồ đã bắt đầu nhằm vào ngươi, nơ lần hiển nhiên là hắn an bài, có muốn hay không ta, Linh không quan trọng, không có việc gì, nhằm vào liền nhằm vào đi. Akihiro muốn dùng trận này thi đấu sự tình, để chứng minh con của mình, mà ta sẽ chứng minh cái kia hắn bánh ngọt nghĩ là dư thừa. Gần nhất, Linh cố gắng nghiên cứu thác nước dạy cho hắn, bảo tạc quyết khiếu. Đã có rất lớn đột phá, ngày mai nên thực chiến kiểm nghiệm một cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ